Khôi chỉ biết đâu anh lại xác nhận được là cô không có ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net